Hừ, tưởng hay lắm sao? Cũng không cần đầu óc nghĩ lại, lần này sư huynh đệ hai người chúng ta có thể cùng được truyền đến đây là may mắn lắm rồi đó. Tối thiểu cơ hội giữ được mạng so với người khác cao hơn nhiều, có thể may mắn xử lý người này cũng là hên mà thôi. Lại ngu ngốc đến nỗi làm cái việc ôm cây đợi thỏ diễn ra nữa hả? Không sợ gặp phải người mạnh đem cái mạng nhỏ của ngươi và ta đều đùa vui sao? Càng huống chi là cái loại địa phương quỷ quái này đâu có thể có người nào khác đến đâu. Nhanh chóng đến khu trung tâm để đục nước béo cò, đây mới là thượng sách. Tên đệ tử tuổi cao hơn của Linh Thú Sơn rõ ràng so với tên tuổi trẻ mạnh hơn cũng gian trá hơn nhiều. Một mặt giáo huấn đối phương, một mặt vẫn không ngừng quan sát khu rừng xung quanh. Thấy vậy, Hàng Lập càng cẩn thận, đem liễm khí thuật tăng lên đến cực hạn, khí tức hoàn toàn thu lại, không dám lộ ra một chút nào. Cái loại ý niệm ngu ngốc một đánh hai, Hàng Lập chưa bao giờ nghĩ tới, cũng sẽ không ngu ngốc đi làm. Hai người này, một người có pháp lực tầng 12, người kia còn muốn cao hơn, nếu liên thủ lại, hắn quyết không có một chút phần thắng nào. Hắn chắc chắn không có thần thông lớn như vậy, bởi vậy Hàng Lập chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đem toàn bộ Hàng Nguyên Thảo đi, rồi cho một mồi lửa hỏa thiêu thi thể của đệ tử Thiên Khuyết Bảo. Cuối cùng, hai người này đem Hàng Băng Thiềm thu vào trong cái túi da màu đỏ, biến mất trong khu rừng đối diện. Hai người vừa rời đi, Hàng Lập cũng không có lập tức đứng dậy, mà một lúc sau mới phủi lá rụng trên người đứng lên, có chút đăm chiêu nhìn về phía hai người biến mất. Xem ra so với ý tưởng của mình cũng không sai biệt lắm, người như vậy cũng không thiếu. Cái này cũng khó trách, người một khi đã dám mạo hiểm tham gia huyết sắc thí luyện, có mấy ai mà không nghĩ tới khu trung tâm chứa thiên địa linh vật chứ. Cũng không tránh khỏi những va chạm lớn ở khu trung tâm này. Dù sao thiên địa linh dược sinh ra và lớn lên thật sự là rất có hạn, căn bản không đủ phân chia cho các phái. Hàng Lập âm trầm nghiêm mặt, đứng tại chỗ một hồi phát khổ mà suy nghĩ. Chính mắt nhìn thấy người áo lam cẩn thận như vậy không thua gì mình, mà cứ như vậy vô thành vô tức biến mất khỏi thế gian. Mà sự tình giống vậy tại cấm địa này diễn ra không biết bao nhiêu lần, điều này làm cho niềm tin đạt thành mục tiêu của Hàng Lập lại dao động không ít. Thật không hiểu chuyến đi đến cấm địa lần này là đúng hay là sai. Có lẽ chỉ cần ăn vào hai viên trúc cơ đan kia là có thể trúc cơ thành công, căn bản không cần mạo hiểm. Hàng Lập chán nản thầm nghĩ, đã có chút ý niệm thoái lui trong đầu. Dù sao nói miệng vẫn dễ dàng hơn, nhưng đến khi bóng ma tử vong bao phủ trong lòng thì lập tức tâm phiền ý loạn. Mấy canh giờ sau, Hàng Lập mới rời khỏi nơi này, tìm hướng khác mà đi, nhưng vẫn phải hướng về phía trung tâm cấm địa. Sau một phen suy nghĩ, lý trí của Hàng Lập vẫn chiếm thượng phong, biết sự tình vừa rồi chính là sự yếu đuối của bản thân tìm cớ mà rút lui, bởi vậy sau khi chấn chỉnh lại tinh thần lại tiếp tục lên đường. Hàng Lập cũng không đi theo sau hai người họ mà là đi vòng tìm đường khác. Tuy nhiên lộ tuyến của hai người Linh Thú Sơn mới là gần nhất và nhanh nhất. Hàng Lập không phải là lo đối phương bằng năng lực bản thân có thể phát hiện ra mình, mà là đối với cái thủ pháp khu thú cổ quái của Linh Thú Sơn cảm thấy rất kiêng kỵ. Không biết đối phương có thủ đoạn gì đặc thù hay không, có khả năng phát hiện sự theo đuôi của mình, nên kinh nhi viễn chi là tốt nhất. Phải biết rằng lúc trước hắn có một con vân sĩ điểu rất có linh tính, có thể từ khoảng cách xa mà theo dõi giám thị người được chỉ định. Nghĩ đến cũng giống như thủ pháp khu sử của Linh Thú Sơn, khẳng định càng thêm bí mật cùng quỷ dị. Dù sao bọn họ đều là người tu tiên, thủ đoạn người trong giang hồ làm sao có thể mà sánh được. Nói đến vân sĩ điểu, Hàng Lập có chút ảo não. Lúc trước khi tiến vào Hoàng Phong Cốc, vì để không khiến cho người khác chú ý, hắn đem vân sĩ điểu nuôi dưỡng trong Thái Nhạc Sơn Mạch để cho tự do hoạt động. Kết quả là lúc đầu con chim này thường xuyên trở về tìm Hàng Lập, chủ yếu là để ăn hoàng lật hoàng yêu thích của mình. Nhưng theo thời gian lâu dần, số lần bay đến dần dần rất thưa thớt. Đến khi Hàng Lập ý thức được sai lầm của mình thì con chim này đã hoàn toàn trở nên hoang dã, một đi không trở lại, làm cho Hàng Lập cực kỳ đau lòng. Nếu không, lần đi đến cấm địa này hắn có thể sử dụng không ít. Hàng Lập thực không biết quyết định đi vòng đã giúp hắn tránh được một tai kiếp. Hai người Linh Thú Sơn kia từ lúc rời khỏi Ô Long Đàm đã lấy từ trong túi thả ra một số lượng bướm bướm nhiều màu. Những con côn trùng này bay ra liền lập tức tản ra bốn phía, bố trí dày đặc trong khu viên trăm trượng. Màu sắc trên người cũng dần dần biến ảo cho phù hợp với cảnh vật xung quanh, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát giác ra được. Hơn nữa cho dù có để ý phát hiện ra, quá nữa cũng sẽ tưởng sinh vật trong cấm địa này sẽ không có nghi ngờ gì. Cứ như vậy, những con côn trùng này trở thành vật cảnh giới cho hai người kia. Chỉ cần có người tiếp cận phạm vi cảnh giới của chúng thì hai người sẽ lập tức biết được, có thể đưa ra đối sách trước. Cách dùng côn trùng để tạo thành một lưới cảnh giới sống có thể nói là cực kỳ vững chắc, chính là kiệt tác của đệ tử Linh Thú Sơn. Cho dù đệ tử các phái khác biết được điều này cũng không có biện pháp gì mà đối với lũ côn trùng này, không có khả năng lướt qua chúng mà lặng lẽ đánh lén.

cho dù có người đem phù bảo đến đổi, hắn cũng tuyệt đối sẽ không quan tâm đến. Sự tin tưởng này của Hàng Lập tăng lên nhiều, hắn hưng phấn dò xét bốn phía một lần. Khi gặp lại thi thể nữ tử áo vàng kia, hắn khẽ thở dài một hơi, dùng tiểu hỏa cầu đánh ra một cái hố to, đem thi thể kia mai táng sơ qua. Điều này cũng là điều lớn nhất mà Hàng Lập tự nhận có khả năng làm được. Sau khi hoàn thành hết thảy, thân hình Hàng Lập chợt lóe biến mất trong rừng rậm. Hắn hiện phải tranh thủ thời gian chạy đến khu trung tâm. Chẳng qua Hàng Lập không biết, trải qua một ngày giết chóc tại cấm địa, đệ tử các phái chỉ còn lại hơn 70 người, ước chừng so với nhân số vừa tiến nhập vào cấm địa ít hơn phân nửa, mà đại bộ phận tinh anh đệ tử của các phái cũng không chậm trễ đến vùng phụ cận khu trung tâm, chuẩn bị bắt đầu đợt thanh tẩy ngày thứ hai. Tất cả bọn họ đều cho rằng kẻ yếu sẽ bị diệt trừ, từng người không lưu tình. Đương nhiên cái chết của nữ tử nhiều bảo vật cùng với cái tên Thiên Khuyết Bảo Phong Nhạc đã bị Hàng Lập xử lý kia, vốn cũng là một thành phần của cuộc tàn sát kia, nay hiện tại người cũng đã trở thành mây khói rồi.